Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 153, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hèn chi bản thân mình lúc đầu cảm thấy anh ta vô cùng quen thuộc, không ngờ lại là anh ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hừ, bây giờ, sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ những gì anh ta nói, ước tính rằng 80% anh ta đã biết rằng mình đang cho dục thành bú sữa, nhưng anh ta vẫn cố tình trêu chọc mình. Kết hợp cái nhìn sâu sắc của người đàn ông này và vẻ ngoài hoài nghi về anh ta trong những ngày qua, Khả Nghiên có thể kết luận rằng 2 năm trước anh ta chính là người cố ý trêu chọc mình. Nhưng, nếu không nhờ những lời nói ban đầu của anh ta, Hình Thiên Nham sẽ không bỏ đi, chắc chắn, cũng không thể trách người đàn ông này, ban đầu Hình Thiên Nham là tức giận với mình, cũng chỉ là đang tìm lỗi của mình, mặc dù anh ta cũng không phải ngốc, làm sao mà không nghe ra người đàn ông này đang cố ý đùa giỡn với mình. Thu lại hồi ức nhưng ánh mắt của cô nhìn về phía người đàn ông này lại tràn đầy sắc bén. Từ 2 năm trước anh ta mang đến vẻ ngoài thần bí, không ngờ rằng 2 năm sau, cái đức tính này của anh ta vẫn như cũ, tóm lại là thật giả khó lường. Thật sự không biết anh ta nhận ra mình từ khi nào. Nghiên Nghiên, cô còn chưa nói với tôi, cô làm sao trở thành mẹ ruột của Hình Dục Thành. Lại là một đòn trọng lực, thời gian 6 ngày qua bọn họ không hề trao đổi về tên họ, anh ta chỉ gọi cô bằng cô gái, cô cũng chỉ cho rằng anh ta cũng không biết rõ tất cả chuyện của mình. Cho đến hôm nay, người đàn ông thần bí này lại trở nên đáng sợ như vậy. Khả Nghiên đột nhiên cảm thấy bản thân mình đánh cực lần này có phải có chút quá lớn rồi không? Dựa vào người đàn ông này giúp mình, liệu đến cuối cùng bản thân mình có tự mình lao xuống vực sâu không đáy, bởi vì người đàn ông có nụ cười quyến rũ này. Vào lúc này, đột nhiên trở nên có chút đáng sợ. Tại sao cái gì anh ta cũng biết? Anh, tại sao cái gì cũng biết? Lần này cô không có dùng viết, chỉ là dùng khẩu hình miệng nói ra từng chữ một để hỏi. Nụ cười trên gương mặt người đàn ông không hề biến mất, anh ta từ từ lấy trong túi ra một tấm thẻ căn cước. Tên của cô chính là nằm ở trên đây, Nghiên Nghiên. Bằng một giọng điệu thân mật nhưng Khả Nghiên lại cảm thấy anh ta rất đáng sợ, thẻ căn cước của mình rõ ràng là luôn ở bên mình, làm sao lại đột nhiên chạy đến chỗ của anh ta. Chấm, vậy còn Dục Thành, cô là muốn hỏi tôi làm sao biết Hình Dục Thành hả? Cô nhanh chóng gật đầu với vẻ mặt u ám. Không cần biết người đàn ông này đã lấy chứng minh thư của cô như thế nào, và anh ta có thân phận gì, những thứ này đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh ta không làm tổn thương con trai mình là được. Bản thân mình chỉ có một mạng, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng mà Dục Thành thì khác, thân phận hiện tại của nó là tiểu thiếu gia nhà họ Hình cao cao tại thượng, cũng là một sinh mệnh còn chưa nếm qua mùi vị thế giới, cô không cho phép bất kỳ ai có mưu đồ với con trai mình. Chà, anh nghiêng đầu cất thẻ căn cước của Khả Nghiên, anh ta nhíu mày làm khó. Chuyện này nên giải thích làm sao? Mắt anh ta trợn tròn, đột nhiên nở một nụ cười ủ rũ, đột nhiên anh ta lấy ra khỏi túi một khẩu súng và nhắm vào Khả Nghiên. Ôi, cô hít một hơi, sắc mặt lập tức tái nhợt, còn chưa kịp phản ứng, cô chỉ nghe thấy một tiếng nổ. Bằng, lẽ nào, cá cược của mình sai rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đã sống cùng người đàn ông này 6 ngày, tuy rằng trên người anh ta luôn mang theo hết bí ẩn này đến bí ẩn khác, nhưng trong mắt anh ta bản thân mình cũng không nhìn ra được sát ý, ít nhất mình cũng cho rằng mình tin tưởng anh ta sẽ không làm tổn thương mình. Nhưng vào lúc này, đôi mắt xanh quyến rũ của anh làm sao lại nhuốm một tia sát khí mạnh mẽ. Giết mình rồi, anh ta có thể lấy được cái gì chứ? Bằng âm thanh của một viên đạn bắn ra, chỉ nghe thấy bóng đèn bị đập vỡ trong tích tắc, Khả Nghiên cho rằng mình sẽ chết trong tay người đàn ông mê hoặc này. Tuy nhiên, thứ anh ta bắn chỉ là bóng đèn trong phòng khách và căn phòng ngay lập tức bị bao trùm bởi bóng tối. Đây là, có chuyện gì vậy, đầu óc trống rỗng, đứng ở trong phòng đưa tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón, Khả Nghiên không dám động đậy, một bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay cô kéo thật mạnh. Cô cũng cảm thấy bản thân mình đang ở trong vòng tay người đàn ông. Ôi, tôi cảm thấy cô nên cho tôi một lời giải thích tại sao cô lại không nhận ra tôi. Tôi thật rất đau lòng đó. Cách chương.